Thấy Bạch Cảnh Sùng thở dài, hắn nói, Tiểu Diệp, cha cũng hiểu rõ lần này hội đồng quản trị muốn tìm người chịu tội thay để trả lời với các cổ đông. Cái này không thể trách bọn họ, lần này cha tìm con qua đây. Chỉ là có một chuyện, cha dự định rời khỏi tập đoàn Thế Ký Quốc tế để Tình Đình tiếp nhận chức vị của cha. Nhạc phụ, đây là cha nhận toàn bộ trách nhiệm vào cha, do đó bảo hộ Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói, nhưng như vậy áp lực của Tình Đình sẽ rất lớn. Con không phủ nhận, Tình Đình có năng lực quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, nhưng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lớn như vậy không có cha, người sáng lập này áp trận. Khả năng tập đoàn sẽ có vài nguyên lão đối với Tình Đình không phục. Như vậy công việc của Tình Đình sẽ biến thành rất gian nan. Sở dĩ công việc bây giờ tiến triển thuận lợi một phần rất lớn là bởi vì cha vẫn còn là tổng giám đốc tập đoàn. Nhưng nếu như cha rời khỏi, khả năng kết quả lại bất đồng. Bạch Cảnh Sùng gật đầu, nói, Tiểu Diệp, trong lòng cha rất rõ ràng. Thế nhưng nếu như lần này cha không rời khỏi đây, Tình Đình liền phải rời khỏi. Sau đó nếu nó muốn đảm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn sẽ rất khó khăn. Không thể phủ nhận cha có tư tâm, vẫn muốn khiến con của cha tiếp nhận chức vị của cha. Thế nhưng con bé Tình Đình này xác thực làm việc rất nỗ lực. Hơn nữa cha cũng cho rằng Tình Đình có năng lực quản lý tốt tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Sở dĩ cha tìm con đến, chính là muốn thương lượng với con chuyện này. Cha tính đem 15% cổ phần công ty trong tay cha chuyển tới danh nghĩa Tình Đình. Mà cha cũng hy vọng con có thể giống như cha tiếp tục ủng hộ Tình Đình. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, dập tắt điếu thuốc còn lại. Hắn cười nói, Nhạc phụ, nếu như cha quyết định như vậy, con cũng không có ý kiến gì. Về phần phương diện tập đoàn quản lý, con đương nhiên sẽ ủng hộ Tình Đình. Chỉ là con còn một ý nghĩ muốn thương lượng cùng Nhạc phụ một chút. Muốn Nhạc phụ cho con ý kiến. Nói đi, cha đang nghe. Bạch Cảnh Sùng nói, là như vậy, con thu mua một ít cổ phần tập đoàn Tân Á. Hiện tại tổng giám đốc tập đoàn Tân Á là Trương Lộ Tuyết. So với Tình Đình, Trương Lộ Tuyết ở phương diện quản lý rõ ràng khuyết thiếu kinh nghiệm. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không có cách nào. Cha cũng biết Trương Khiếu Thiên hiện tại không thể quản lý tập đoàn Tân Á, cho nên Trương Lộ Tuyết cùng là bị ép lên vị trí tổng giám đốc. Nếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cùng đối mặt vấn đề thay đổi tổng giám đốc mà nói, con có một cách, muốn đem hai tập đoàn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bạch Cảnh Sùng nghe thấy Diệp Lăng Phi có cổ phần tập đoàn Tân Á, liền cẩn thận quan sát Diệp Lăng Phi, hơi thở dài, nói, Tiểu Diệp, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện cha không biết vậy. Lúc trước con thu mua cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng đủ khiến cha giật mình. Giờ lại có cổ phần tập đoàn Tân Á. Cha thấy tài sản của con chí ít cùng rất nhiều, nhưng con vẫn làm cho cha nghĩ là một người bình thường. Con có thể nói cho cha đây là tại sao không? Diệp Lăng Phi cười nói, Nhạc phụ, nếu như con nói không muốn làm cho người khác biết con có tiền, cha có tin không? Bạch Cảnh Sùng gật đầu, nói, cha đương nhiên tin tưởng, đầu năm nay đúng là nên khiêm tốn một chút. Giống cha có rất nhiều người đều cho rằng cha có tiền, mà không biết cha cũng không có tiền giống như người ngoài tưởng tượng vậy. Đại bộ phận tài sản đều là cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Một ngày tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế ngã xuống, cổ phiếu của cha cũng trở thành giấy vụn. Nhạc phụ, xem cha nói kìa. Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện cùng không đến mức như vậy. À, còn nói ý nghĩ của con. Con dự định thông qua phương thức trao đổi cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế và tập đoàn Tân Á. Do đó làm cho tập đoàn Tân Á và tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế có cổ phần đối phương, có thể chế ước lẫn nhau, trao đổi cổ phần. Bạch Cảnh Sùng sửng sốt. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, con cho rằng như vậy được không? Nhạc phụ, trong mắt con thì có thể được. Tuy Trương Lộ Tuyết và Tình Đình hai người đều là oan gia đối đầu, không thể phủ nhận hai người ở một số chuyện riêng có chỗ không ổn. Thế nhưng hai người ở chuyện tập đoàn đều vô cùng chăm chú. Một khi trao đổi cổ phần thành công, hai bên có thể hỗ trợ, chế ước lẫn nhau. do đó giúp hai tập đoàn liên hệ càng thêm chặt chẽ, thúc đẩy phát triển tốt hơn. Bạch Cảnh Sùng tay phải vỗ đùi mình, nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ kiến nghị này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không nóng nảy, hắn hai tay ôm ngực dựa lưng vào ghế, nhìn Bạch Cảnh Sùng suy nghĩ đề nghị của hắn. Khi đang yên tĩnh, chợt nghe truyền đến một tiếng đập cửa rất nhỏ. Bạch Cảnh Sùng vẫn không nói gì, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Bạch Tình Đình đi vào. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi ở trong phòng làm việc của Bạch Cảnh Sùng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hỏi, tại sao anh lại ở phòng làm việc của cha em? Là nhạc phụ gọi anh tới. Diệp Lăng Phi cười nói, làm sao vậy? Không phải đêm qua cãi nhau sao? Em đang còn tức giận phải không? Diệp Lăng Phi nói, đánh mất cho Bạch Tình Đình một cái. Ý là nói em đừng làm trò trước mặt cha biểu hiện ra bất mãn với anh. Bạch Tình Đình làm sao có thể không rõ. Chuyện giữa nàng và Diệp Lăng Phi cùng không muốn khiến cha của mình biết. Có thể nói hai người đều giữ một loại ăn ý. Mặc kệ trong âm thầm cãi nhau làm sao nhưng bên ngoài phải biểu hiện ra vẻ vợ chồng ân ái. Dù là giả vờ, cũng phải giả vờ yêu thương nhau. Bạch Tình Đình sắc mặt hơi tươi hơn, nói, ai thèm giận anh, chỉ là cảm thấy ở đây rất kỳ quái. Bạch Tình Đình nói xong đi tới ghế sơ lan, nàng ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bạch Cảnh Sùng cuối cùng cũng nở nụ cười, nói, giữa vợ chồng mới cãi nhau rất bình thường, chỉ là ầm ĩ xong thì thôi. Nhạc phụ, cha yên tâm đi, con và Tình Đình không có chuyện gì, cũng là vì một ít chuyện nhỏ cãi nhau thôi. Diệp Lăng Phi nói rồi đưa tay ôm thắt lưng Bạch Tình Đình, kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng, miệng nói, bà xã, em nói phải không? Cha không cần để ý đến chuyện của chúng con đâu. Bạch Tình Đình miệng nói như vậy, nhưng nàng lại lặng lẽ vươn tay ra, ở phía sau Diệp Lăng Phi véo một cái. Diệp Lăng Phi hơi đau, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể cau mày, nói, bà xã, gần đây tay em có vẻ khỏe hơn, có phải ăn uống tốt hơn không? Bạch Cảnh Sùng hiểu lầm những lời này, ông ấy còn tưởng rằng là Diệp Lăng Phi trêu chọc Bạch Tình Đình trước mặt mình, mỉm cười nhìn con gái. Bạch Tình Đình đấm nhẹ Diệp Lăng Phi một cái nói, anh chớ nói lung tung. Nói xong, Bạch Tình Đình chuyển sang phía Bạch Cảnh Sùng, vừa con đã suy xét kỹ, dự án mảnh đất xưởng sản xuất sợi hóa học này là do con phụ trách. Cho tới nay con đều cho rằng khối đất xưởng sản xuất sợi hóa học này là của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chúng ta. Nhưng lại thật không ngờ thất bại khi đấu thầu. Chuyện này trách nhiệm hẳn là do con phụ trách. Con quyết định từ chức. Như vậy bên hội đồng quản trị cũng sẽ không nhắc lại chuyện này. Cha cũng có thể trả lời với hội đồng quản trị. Bạch Cảnh Sùng nhìn con gái, hơi lắc đầu nói, Tình Đình, chuyện này và con không liên quan gì. Con không nên đem toàn bộ trách nhiệm nhận về mình. Cha là tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Hơn nữa dự án xưởng sản xuất sợi hóa học này cha vẫn đều chú ý tới. Có thể nói chuyện lần này chủ yếu là trách nhiệm của cha. Cha vừa mới gọi Tiểu Diệp đến chính là thương lượng chuyện này. Đã hạ quyết tâm từ chức tổng giám đốc tập đoàn để con tiếp nhận. Đồng thời cha sẽ đem 15% cổ phần của cha chuyển tới danh nghĩa của con. Hơn nữa Tiểu Diệp cũng chuyển 40% cổ phần cho con. Sau này cho dù cha không ở thành phố Vọng Hải, con cũng có thể dùng cổ phần khống chế tập đoàn, khiến hội đồng quản trị nghe theo quyết định của con. Cái gì? Bạch Tình Đình bất ngờ nhìn Bạch Cảnh Sùng, lại nhìn Diệp Lăng Phi. Sau đó nàng hỏi, cha nói hắn có 40% cổ phần. Ừ, Bạch Cảnh Sùng nói. Kỳ thực cổ đông Diệp trong hội đồng quản trị chính là Tiểu Diệp. Khi tập đoàn chúng ta khó khăn nhất, nó đã mang tài sản đầu nhập tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chúng ta, mới giúp cho tập đoàn vượt qua thời khắc gian nan nhất. Cho tới nay, Tiểu Diệp vẫn ủng hộ cha. Nếu không cha cũng sẽ không thể ra quyết định trong hội đồng quản trị. Bạch Tình Đình lại chuyển sang phía Diệp Lăng Phi nói, anh vẫn luôn gạt em. Anh gạt em cái gì? Diệp Lăng Phi cười hỏi, anh nhớ lúc trước anh đưa 1.000 vạn nói là mượn bạn của anh. Lúc đó em vẫn tin là thật, vội vội vàng vàng đem tiền đưa cho anh. Hóa ra tiền kia chính là của anh. Lúc đó anh chỉ là thuận miệng nói. Bằng không em sao có thể tin tưởng anh có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Diệp Lăng Phi cười, nhưng hiện tại anh là người nghèo. Toàn bộ tài sản đều là cổ phiếu của bà xã đại nhân. Em 1.000 vạn lần không thể để cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế phá sản nha. Một khi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế phá sản, anh liền nhảy lầu, nếu không cũng sẽ biến thành một kẻ nghèo hèn. Em ước gì anh biến thành kẻ nghèo hèn mới tốt. Như vậy anh có thể thành thành thật thật kiếm tiền. Bạch Tình Đình oán giận nói. Ngay sau đó Bạch Tình Đình ý thức được cha mình ở đối diện. Nàng không muốn để cho cha mình biết vấn đề giữa mình và Diệp Lăng Phi. Vội vàng chuyển sang phía Bạch Cảnh Sùng nói. Cha, con không thể đảm nhiệm tổng giám đốc. Tình Đình, con không cần nói nữa. Cha đã quyết định như vậy. Bạch Cảnh Sùng nói tới chỗ này bỗng nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều. Hắn chưa bao giờ cảm giác nhẹ nhàng giống như hiện tại. Bạch Cảnh Sùng cười nói, cha rời khỏi vị trí, có thể dưỡng lão. Làm việc mấy năm nay vẫn luôn không có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Bây giờ cuối cùng cũng có thể. Tình Đình, cha đã sớm muốn rời khỏi vị trí tổng giám đốc. Hiện tại vừa lúc cho cha một cơ hội. Sau này tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sẽ do con lãnh đạo. Nếu như có vấn đề gì thực sự không giải quyết được, thì tìm cha, lão già này. Cha xem có thể giúp được không? Bạch Tình Đình còn muốn nói nữa. Thấy Bạch Cảnh Sùng đã đem ánh mắt chuyển sang Diệp Lăng Phi nói. Tiểu Diệp, cha vừa mới suy nghĩ một chút. Cha cho rằng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế và tập đoàn Tân Á trao đổi công ty cổ phần rất tốt, hẳn là một cách làm phi thường không sai. Cha thấy nên nhanh chóng thực thi. Cha sẽ rời khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sau khi hoàn thành chuyện trao đổi cổ phần này. Cái gì? Bạch Tình Đình lại kinh ngạc hỏi. Chúng ta muốn trao đổi cổ phần với tập đoàn Tân Á. Ừ. Bạch Cảnh Sùng gật đầu. Nói, nếu như chúng ta cùng tập đoàn Tân Á trao đổi cổ phần đạt thành nhất trí mà nói, vậy sau này hai tập đoàn chúng ta sẽ liên hệ chặt chẽ hơn, có thể vì lợi ích mà cộng đồng phát triển. Lúc trước cha cũng đã nói qua việc này với Khiếu Thiên, chỉ là khi đó vẫn không có thời cơ thực hiện. Theo ý cha giờ chính là một thời điểm thích hợp. Con và Lộ Tuyết đều là tân tổng giám đốc, cần đưa hai tập đoàn buộc chặt lại cùng nhau phát triển, bảo con và Trương Lộ Tuyết hợp tác cùng nhau. Không có khả năng. Bạch Tình Đình lắc đầu quầy quậy nói, cha, quan hệ của con và Lộ Tuyết vẫn luôn không tốt. Nếu như tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế và tập đoàn Tân Á trao đổi cổ phần, vậy sau này Trương Lộ Tuyết có thể nhúng tay vào tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chúng ta. Cô ta nhất định sẽ báo tư thù. Như vậy đối với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rất bất lợi. Con không cho rằng đây là một chủ ý tốt. Bạch Tình Đình vừa nói xong, Diệp Lăng Phi liền cười nói, bà xã, anh thấy em cần phải suy nghĩ chuyện này. Không nói Trương Lộ Tuyết này có thể báo tư thù hay không, cho dù cô ấy muốn mượn việc công báo thù riêng, cũng là không có cách nào. Có thể đem trao đổi cổ phần hai tập đoàn khống chế lẫn nhau. Như vậy quyền quyết định của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế vẫn thuộc về em. Đồng dạng, quyền quyết định tập đoàn Tân Á vẫn thuộc về tập đoàn Tân Á. Làm như vậy cùng không phải hy vọng một tập đoàn khống chế một tập đoàn khác, mà là hy vọng hai tập đoàn có thể gắn bó lợi ích cùng nhau. Như vậy có thể có ít sự mạo hiểm hơn. Quan trọng nhất là, một khi có tập đoàn gặp phải nan đề thì tập đoàn kia sẽ trợ giúp. Bạch Tình Đình bĩu mũi thấp giọng nói, còn không phải là nghĩ đến nữ nhân kia sao? Những lời này Bạch Cảnh Sùng nghe không rõ. Hắn còn tưởng là Bạch Tình Đình vẫn giận Diệp Lăng Phi cũng không để ý. Bạch Cảnh Sùng gật đầu nói, Tiểu Diệp nói rất đúng. Cha cùng cho rằng xử lý như vậy rất tốt. Con lập tức đem công việc xử lý một chút. Dự án xưởng sản xuất sợi hóa học này đã đánh mất thì thôi, cũng không thèm nghĩ nữa. Cha sẽ rất nhanh chuẩn bị chuyện này, trước khi cha rời chức vị, sẽ đem chuyện trao đổi cổ phần xử lý tốt. Bạch Cảnh Sùng nói tới đây, bỗng nhiên cười nói, cha còn quên mất Lộ Tuyết. từ đầu tới cuối đều là chúng ta đang nói, còn không rõ ràng ý kiến của Lộ Tuyết. Bạch Cảnh Sùng nhìn phía Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp vốn làm ở tập đoàn Tân Á, chuyện này con đi một chuyến đi. Không được. Bạch Tình Đình bỗng nhiên nói, tại sao hắn phải đi gặp Trương Lộ Tuyết? Diệp Lăng Phi véo Bạch Tình Đình một cái, thấp giọng nói, bà xã, đây là việc công không phải việc tư. Bạch Tình Đình lẩm bẩm miệng nói, cha, con không cho là hắn thích hợp đi gặp Trương Lộ Tuyết. Tình Đình, đừng làm rộn, chuyện này để cho Tiểu Diệp đi là tốt nhất. Cứ như vậy đi. Bạch Cảnh Sùng nói, sau này con chính là tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, làm việc phải suy nghĩ từ góc độ lợi ích tập đoàn. Bạch Tình Đình không nói nữa, tuy rằng không tình nguyện, nhưng lại không nói ra. Diệp Lăng Phi thấy chuyện này quyết định như vậy, hắn cười nói với Bạch Cảnh Sùng, nhạc phụ, cha thấy nếu như cha lui ra, khó tránh khỏi phải an dưỡng các loại. Nếu là dùng tiền mình mà nói khẳng định sẽ không ít. Nhạc phụ, hay là con giới thiệu một vài nghiệp vụ phương diện bảo hiểm cho cha. Đây đang là công việc của con. Bảo hiểm. Bạch Cảnh Sùng đầu tiên là sửng sốt. Không rõ sao Diệp Lăng Phi lại nhắc tới chuyện này. Diệp Lăng Phi ha hả cười nói, nhạc phụ đại nhân, bây giờ con làm ở một công ty bảo hiểm, không có biện pháp, đành tự lực cánh sinh vậy. Bằng vào quan hệ của chúng ta, con tối đa có thể không lấy tiền phần trăm. Khạc phụ cứ như vậy đi, ngày mai con sẽ tìm cha ký hợp đồng. Này, ta còn chưa đáp ứng mà. Rồi lại nói con cùng chưa giới thiệu cho cha làm bảo hiểm gì mà. Con làm bảo hiểm gì cho cha? Chờ Bạch Cảnh Sùng nói xong câu đó, đã thấy Diệp Lăng Phi chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, em thực sự yêu anh. Diệp Lăng Phi vừa rời khỏi phòng làm việc của Bạch Cảnh Sùng, Bạch Tình Đình liền đuổi theo. Nàng gọi hắn, Diệp Lăng Phi dùng lại nhìn Tình Đình hỏi, bà xã, có chuyện gì? Bạch Tình Đình nhìn xung quanh không có ai, nàng oán giận bất bình nói, anh muốn đi gặp Trương Lộ Tuyết một mình sao? Chuyện của công ty mà. Bà xã, em đừng đem chuyện của công ty lẫn lộn với chuyện riêng. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh đang vì chuyện của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế và tập đoàn Tân Á gặp Trương Lộ Tuyết, mà không phải anh đi gặp riêng cô ấy. Em không thích Trương Lộ Tuyết, không muốn anh gặp cô ta. Bạch Tình Đình nói, ai biết cô ta sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Ha ha, em thật sự coi anh là bánh ngọt sao? Bà xã đại nhân, nếu như em lo lắng với anh, vậy chúng ta sinh một đứa con được không? Anh thích nhất trẻ con, nếu như chúng ta có con, không phải càng thêm bền chắc sao? Biến, em không rảnh đùa với anh. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn có con, gương mặt không tự chủ được đỏ bừng lên, nói, anh hãy chờ xem. Nói chung em sẽ không để cho Trương Lộ Tuyết có cơ hội. Khụ khụ, em nói hai người các em tranh giành cái gì chứ? Diệp Lăng Phi hơi lắc đầu nói, lần trước anh nói rất rõ ràng, anh chính là anh, không phải là đồ vật gì để hai người các em rằng câu anh có chủ ý của mình. Em và Trương Lộ Tuyết quan trọng nhất là làm sao quản lý tốt tập đoàn. Thuận tiện nói một câu, anh là đại cổ đông tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, anh không hy vọng tiền của anh đều biến thành giấy vụn. Bà xã, quản lý tập đoàn tốt một chút, tâm tư đặt ở tập đoàn thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người lại, đi về phía thang máy. Bạch Tình Đình nhìn bóng lưng Diệp Lăng Phi, cắn cắn môi, bỗng nhiên quay người lại, đi về phía phòng làm việc của mình. Rời khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, Diệp Lăng Phi lái xe thẳng đến tập đoàn Tân Á. Hắn ở tập đoàn Tân Á đã là danh nhân, người nào không biết Diệp Lăng Phi chứ? Vừa xuất hiện ở tập đoàn lập tức liền có người chào hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vẫn như cũ, ha hả cười nói với mấy người đó. Những người đó đều cảm khái Diệp Lăng Phi đại cổ đông tập đoàn này không hề kiêu ngạo, thực sự là bình dị gần gũi. Hai tay Trịnh Khả Nhạc đặt ở trên bàn phím, đang đánh một văn kiện, thình lình thấy Diệp Lăng Phi đứng ở trước mặt mình. Trịnh Khả Nhạc càng hoảng sợ, Nàng liền thanh nói, làm gì vậy, dọa chết người đó. Anh đang kiểm tra công việc của em, xem em có lười biếng hay không. Diệp Lăng Phi trêu chọc. Trịnh Khả Nhạc bĩu môi nói, Diệp đại cổ đông, anh cứ yên tâm đi, công việc của em rất chăm chỉ. Vậy là tốt rồi, chờ khi cuối năm anh cho em một cái hồng bao. Diệp Lăng Phi nói, thưởng cho em, hiện tại chớ nói chuyện tiền với em, bây giờ em là người nghèo rồi. Trịnh Khả Nhạc nói, em sắp chết đói rồi đây, mấy ngày nay đều ăn cơm ké của Oánh Oánh tỷ đấy. Nói tới chỗ này, Trịnh Khả Nhạc bỗng nhiên hạ giọng nói, anh chính là ông chủ của em, cũng không thể thấy nô lệ của anh cứ như vậy chết đói chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, anh cũng quên mất nô lệ này. Làm sao vậy? Gần đây không phải phát tiền lương sao? Đúng rồi, nhưng là bạn học của em từ Bắc Kinh đến thăm em, đi chơi với cô ấy một ngày đã tiêu hết tiền. Trịnh Khả Nhạc bất đắc dĩ nói, hiện tại em rất nghèo. Diệp đại ca, anh có thể hay không đưa em đi chơi không? Em đã lâu cũng không đi hát, chờ anh hết bận rồi hãy nói. Diệp Lăng Phi cười nói, anh không nói chuyện phiếm với em nữa, chúng ta điện thoại sau đi. Lúc nào muốn hát thì gọi điện thoại cho anh. Cứ như vậy nha. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe cười rộ lên nói, Diệp đại ca, em muốn rủ bạn đi nữa đấy. Đưa đi, đưa đi. Diệp Lăng Phi nói xong, cất bước đi vào phòng làm việc Trương Lộ Tuyết. Hắn mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, chợt nghe thấy Trịnh Khả Nhạc nói, Diệp đại ca, tổng giám đốc không có đây. Diệp Lăng Phi sửng sốt, xoay người lại đi trở về trước mặt Trịnh Khả Nhạc, nói, tổng giám đốc của em không có đây, sao em không nói sớm một chút, anh không hỏi. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói, vậy Trương Lộ Tuyết đâu rồi? Không biết. Nói chung ngày hôm nay tổng giám đốc không tới tập đoàn, hình như là đến bệnh viện. Trịnh Khả Nhạc nói, mấy ngày nay thân thể cô ấy khó chịu, có thể là bị cảm. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại gọi cho Trương Lộ Tuyết, nhưng lại phát hiện điện thoại Trương Lộ Tuyết báo đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Diệp Lăng Phi gọi 3 lần đều không có người nghe. Diệp Lăng Phi đành nói, Khả Nhạc, điện thoại của Trương Lộ Tuyết tại sao không có ai nghe? Trịnh Khả Nhạc lắc đầu, nói, em không biết, sáng nay nhận được điện thoại của Trương Tổng Giám Đốc, nói thân thể cô ấy không khỏe, ngày hôm nay không tới. Sau đó em cũng không biết tin tức của Trương Tổng, em biết điện thoại nhà Trương Lộ Tuyết không? Diệp Lăng Phi hỏi. Trịnh Khả Nhạc lắc đầu, nói, em không biết. Diệp đại ca, anh hẳn là so với em rõ ràng hơn mới đúng chứ. Nín, tiểu nha đầu, nói lung tung. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói, Khả Nhạc, chúng ta cùng đi đến nhà Trương Lộ Tuyết. Bảo em đi, em còn đang làm việc. Trịnh Khả Nhạc nói, tự anh đến không được sao? Anh cũng không phải không quen thuộc Trương Tổng Giám Đốc, làm gì phải mang em đi làm kỳ đà. Tiểu nha đầu, nói lung tung ít thôi, nhanh lên một chút. Diệp Lăng Phi nói, em không biết Trương Lộ Tuyết và bà xã anh quan hệ rất khẩn trương sao? Nếu nhưng đi một mình, khó tránh khỏi nhà anh lại muốn xảy ra đại chiến. Em đi cùng anh một lát, bây giờ anh cũng không muốn chọc phiền toái gì. Đây là ông chủ lớn bảo em đi ra ngoài nha. Nếu công ty trừ tiền của em, anh phải tiếp tế cho em đấy. Trịnh Khả Nhạc nói xong, thu thập, tắt máy vi tính nói, anh xuống dưới chờ em. Em thay quần áo đã. Diệp Lăng Phi xuống phòng khách tầng 1 chờ Trịnh Khả Nhạc. Không lâu sau, Trịnh Khả Nhạc mặc quần áo đen xuất hiện ở phòng khách. Trịnh Khả Nhạc cầm trong tay một chiếc túi sách, vừa đi vừa lau mặt, nói, em ngay cả mặt cũng chưa lau đây. Diệp Lăng Phi cùng không nói gì dư thừa, mang theo Trịnh Khả Nhạc đến chiếc xe Jetter. Trịnh Khả Nhạc vừa nhìn Diệp Lăng Phi lái Jetter liền nở nụ cười, mở cửa xe, cười nói, ông chủ, anh làm gì đó, lái một chiếc Jetter, em nhớ anh có Audi mà, không phải là anh cố ý lái Jetter giả nghèo chứ, có tiền không được để lộ ra ngoài, em chưa nghe nói sao? Diệp Lăng Phi cùng mở cửa xe, hắn vừa thắt dây an toàn vừa nói, đầu năm nay vẫn là nên khiêm tốn, cần gì phải rêu rao chứ? Nói vậy cũng đúng. Diệp đại ca, anh thực sự rất giỏi. Trịnh Khả Nhạc thình lình nói ra những lời này làm cho Diệp Lăng Phi không nghĩ ra ý của nàng. Diệp Lăng Phi ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng hắn lại không có ý hôn Trịnh Khả Nhạc. Tiểu cô nương Trịnh Khả Nhạc này cũng không phải ngồi không. Thấy Lăng Phi không có phản ứng, nàng chủ động đưa môi tới, hôn một cái lên mặt Diệp Lăng Phi nói, đó, em hôn anh một cái là được, bây giờ em phải đi bán nhan sắc rồi. Ai bảo em nợ tiền của anh chứ, ông chủ, thế nào, nể mặt nụ hôn này, đêm nay có phải anh nên mời em ăn một bữa cơm không? Ta sặc, một cái hôn một bờ cha cơm. Khả Nhạc này, nụ hôn này của thật đúng là rất đắt nha. Diệp Lăng Phi trêu ghẹo nói, nếu như anh chạm vào em một chút, chẳng phải là anh phải mời em ăn cơm một tháng sao? Đó là dĩ nhiên, dù sao em cũng là một mỹ nữ, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn được em hôn đó. Anh cũng đừng quá đáng nha, nói thế nào em cũng là con gái. Em chủ động như vậy, anh phải mời em ăn chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, anh thấy em thực sự là nghèo đến điên rồi, bán cả nhan sắc của mình, anh đồng ý là được. Diệp Lăng Phi không muốn tiếp tục nói với Trịnh Khả Nhạc nữa, đơn giản là một bữa cơm mà thôi, không có gì. Trương Lộ Tuyết vẫn ở trong phòng cha mẹ nàng, sau khi Trương Khiếu Thiên đi nước ngoài, Trương Lộ Tuyết trong nhà chỉ còn lại có một cô giúp việc. Khi Diệp Lăng Phi lái xe đến cửa biệt thự nhà Trương Lộ Tuyết, vừa vặn gặp được cô giúp việc nhà Trương Lộ Tuyết ra kia đi mua thức ăn về. Thấy một chiếc xe đổ ở cửa nhà mình, cô giúp việc hỏi, các vị tìm ai? À, tôi là đồng nghiệp với Trương Lộ Tuyết, tên là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xuống xe, hỏi, Trương Lộ Tuyết có nhà không? Tiểu thư nhà chúng tôi đang ngủ. Cô giúp việc kia nói, hôm nay cô ấy khó chịu trong người, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Hiện tại hẳn là ở bên trong phòng ngủ, bây giờ còn ngủ. Diệp Lăng Phi kinh ngạc nói, đã mấy giờ rồi, cô ấy còn ngủ, cũng không sợ ngủ luôn sao? Diệp Lăng Phi nói xong câu đó liền cảm thấy mình hơi nói lung tung. Hắn vội vàng nói, phiền cô nói cho Trương Lộ Tuyết một tiếng, nói Diệp Lăng Phi tìm cô ấy. Được, anh chờ tôi một chút. Cô giúp việc kia nói, đi vào biệt thự. Không lâu sau, cô giúp việc kia đã trở lại. Bất quá ngữ khí có chút lo lắng nói, Diệp tiên sinh, tiểu thư nhà tôi đầu rất nóng, phiền anh vào xem. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc cùng không nhiều lời, vội vàng đi theo cô giúp việc kia vào trong biệt thự. Vừa đi vào phòng Trương Lộ Tuyết, chỉ nhìn thấy Trương Lộ Tuyết nằm ở trên giường, người đắp chăn. Trương Lộ Tuyết miễn cường mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc, thanh âm yếu ớt nói, hai người tìm tôi có việc sao? Vốn có chuyện nhưng bây giờ tạm thời không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi đi tới bên giường Trương Lộ Tuyết, đưa tay phải ra đặt ở trên trán Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết trán nóng hổi. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt hồng rực của Trương Lộ Tuyết, trách cứ, Trương Lộ Tuyết, cô không biết cô sinh bệnh sao? Cũng không đi gặp bác sĩ, nhanh lên một chút, tôi lập tức đưa cô tới bệnh viện. Tôi không đến bệnh viện, tôi uống mấy viên thuốc là được rồi. Trương Lộ Tuyết thanh âm yếu ớt, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Khi nói ra một câu, Trương Lộ Tuyết liền ho khan một tiếng. Không đến bệnh viện, cô điên rồi sao? Diệp Lăng Phi hỏi, cô có biết có mấy người sốt cao đến hôn mê không? Uống thuốc cái gì? Mau đi bệnh viện, tiêm một mũi là ổn thôi, cũng không phải chuyện phiền phức. Tôi không muốn tiêm, Trương Lộ Tuyết cự tuyệt nói. Tiêm đau lắm. Sặc, nói nửa ngày thì ra là cô sợ đau. Diệp Lăng Phi nghe ra ý của Trương Lộ Tuyết, nàng sợ bị tiêm hoặc truyền dịch nên mới không chịu đi bệnh viện. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết nằm ở trên giường như một cô bé rồi hèm, cười nói, cho dù em không muốn tiêm cũng không được. Nói rồi, Diệp Lăng Phi quay người lại, nói với Trịnh Khả Nhạc phía sau, Khả Nhạc, giúp Trương Lộ Tuyết mặc quần áo, nhanh lên một chút. Sau khi mặc tử tế gọi anh, Khả Nhạc, em nghe chị hay là nghe hắn? Chị không muốn đi bệnh viện. Trương Lộ Tuyết vừa nhìn Diệp Lăng Phi định mạnh mẽ ép buộc, vội vàng nói với Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc đứng không nhúc nhích. Nói thế nào Trương Lộ Tuyết cũng là tổng giám đốc tập đoàn Tân Á, mà Trịnh Khả Nhạc là thư ký của người ta. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên phải nghe Trương Lộ Tuyết rồi. Trịnh Khả Nhạc không nhúc nhích. Diệp Lăng Phi bèn quay lại giờ chăn mền trên người Trương Lộ Tuyết. Đem Trương Lộ Tuyết chỉ mặc áo ngủ từ trên giường bế lên, nói, Trịnh Khả Nhạc nghe lời cô, tôi thì không nghe lời cô. Nói xong, Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua quần áo của Trương Lộ Tuyết đặt ở ghế bên giường, lấy tới, vất lên người Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết, nếu như cô không chịu mặc quần áo, tôi sẽ đem quần áo nức giúp cô. Tôi mặc kệ cô có mặc nội y hay không, chờ khi đến bệnh viện cảm thấy khó chịu, muốn thay cũng không có cách nào đâu. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi tỏ vẻ nói là sẽ làm, nếu như thật sự để cho Diệp Lăng Phi cứ như vậy mặc quần áo cho mình, vậy thì khó chịu chết mất. Trọng yếu nhất là mình sẽ mất hết mặt mũi. Lộ Tuyết tuy cảm thấy đầu tráng váng, nhưng nàng còn nhớ đến hình tượng của mình, cũng không thể để Diệp Lăng Phi hủy hình tượng của nàng được. Trương Lộ Tuyết không có cách nào, đành nói, tôi mặc là được, anh buông ra. Diệp Lăng Phi nghe được Trương Lộ Tuyết nói vậy, mới buông Trương Lộ Tuyết ra, bảo Trịnh Khả Nhạc giúp đỡ Trương Lộ Tuyết mặc quần áo, mà hắn thì ở bên ngoài phòng ngủ của Trương Lộ Tuyết chờ Trương Lộ Tuyết. Sau khi Trịnh Khả Nhạc giúp Trương Lộ Tuyết mặc quần áo, đỡ Trương Lộ Tuyết đi ra khỏi phòng ngủ, Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết như vậy, oán giận nói, Trương Lộ Tuyết, cô đừng chần chờ nữa, xem khuôn mặt cô kìa, hai má đã sắp đỏ hơn táo rồi, còn ở đây mà chần chờ, tôi sẽ bế cô đi. Diệp Lăng Phi nói rồi chặn ngang ôm lấy Trương Lộ Tuyết, bước nhanh đi ra khỏi biệt thự. Trương Lộ Tuyết đầu óc mê man, bị Diệp Lăng Phi chặn ngang ôm, nàng vẫn còn nhớ đến chuyện Bạch Tình Đình, nói, Diệp Lăng Phi anh không sợ bị Bạch Tình Đình thấy anh đi cùng tôi sao, cẩn thận cô ta cắn chết anh. Trương Lộ Tuyết cô không thể yên tĩnh một chút sao? Chuyện giữa tôi và Tình Đình là chuyện của chúng tôi, không có liên quan gì đến cô. Cô không cần quan tâm, tôi đưa cô đến bệnh viện đã, về phần sau khi cô khỏi bệnh lại tranh giành với Tình Đình. Đó là chuyện giữa đám con gái các cô, tôi mặc kệ. Trương Lộ Tuyết cả người cảm giác mềm vô lực. Nàng bị Diệp Lăng Phi ôm, đôi mắt xinh đẹp đã hơi khép lại. Nhìn gương mặt anh Tuấn của Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói, Diệp Lăng Phi, tôi không phải tranh cường háo thắng gì với Bạch Tình Đình, tôi, em yêu anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 620, sung sướng nhất thời, đau khổ cả đời. Trương Lộ Tuyết đến bệnh viện, bác sĩ lập tức liền cho Trương Lộ Tuyết truyền dịch. Trương Lộ Tuyết nằm ở trên giường, tay phải cầm ống truyền, nước thuốc từ ống truyền dịch chảy vào người Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết chi là bị sốt, không cần nằm viện, chi cần truyền dịch 2 lần là được. Diệp Lăng Phi bảo Trịnh Khả Nhạc ở chỗ này trông Trương Lộ Tuyết. Hắn đến cửa viện mua một ít đồ ăn và nước khoáng, rồi lại trở về. Ăn một chút gì đi. Diệp Lăng Phi lấy một cây xúc xích, lột vỏ đưa cho Trương Lộ Tuyết nói, có phải một ngày chưa ăn cái gì hay không? Bụng hẳn là cũng đói rồi, ăn trước một chút, chờ khi cô khỏe lại, tôi đưa cô đi ăn cơm. Trương Lộ Tuyết cầm xúc xích, cắm một miếng nhỏ, tay trái cầm xúc xích, nói, tôi khát, khát thì uống nước nha. Diệp Lăng Phi mở một chai nước khoáng, một hơi uống hơn phân nửa, đem nước còn lại đưa tới miệng Trương Lộ Tuyết nói, hay là cô uống chai của tôi muốn chai mới. Trương Lộ Tuyết đưa ánh mắt về phía chai nước chưa mở, nói, lấy chai đó, bây giờ cô làm tôi trở thành người hầu A. Diệp Lăng Phi lấy chai nước khoáng, vặn mở nắp, đưa cho Trương Lộ Tuyết nói, cho cô, anh không thấy tôi không có tay cầm sao, lẽ nào anh giúp tôi uống nước có thể chết người sao? Trương Lộ Tuyết oán giận nói, Bạch Tình Đình lại không có ở đây, lẽ nào anh còn lo lắng sau khi cô ta nhìn thấy sẽ giết anh sao? Không có một chút khí khái nam nhân. Cô đừng lúc nào cùng nói về Bạch Tình Đình nữa. Mâu thuẫn giữa cô và Bạch Tình Đình cũng không nên liên lụy đến tôi. Tôi là người vô tội. Diệp Lăng Phi cầm nước suối, liếc nhìn Trương Lộ Tuyết nói, làm người tốt thì làm đến cùng vậy, tôi giúp cô uống là được. Nói xong Diệp Lăng Phi đưa chai nước khoáng lên miệng mình. Trương Lộ Tuyết vội vàng nói, anh làm gì đấy? Giúp cô uống. Tôi rót nước vào trong miệng tôi trước, sau đó sẽ đưa vào trong miệng cô. Lẽ nào có chuyện? Diệp Lăng Phi nói, anh không phải cố ý chứ? Trương Lộ Tuyết bất mãn nói, anh đừng thừa dịp tôi sinh bệnh khi dễ tôi. Cắt, cô còn biết cô bị bệnh. Tôi còn tưởng rằng lão nhân gia ngài không biết sinh bệnh chứ. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, cô cho rằng cô là ai chứ? Nếu không phải tôi đưa cô vào bệnh viện, sợ rằng ngày mai cô liền được đăng lên báo mặt, viết Tổng Giám đốc Lập đoàn Tân Á tiểu thư Trương Lộ Tuyết. Ngày hôm qua sốt cao tạ thế. Thọ. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói hết. Trương Lộ Tuyết tức giận dùng chân đạp vào chân Diệp Lăng Phi một cái, miệng thở phì phì nói, anh nói chuyện có thể lịch sự một chút không? Cái gì mà tạ thế? Anh nói chuyện rất khó nghe đó. Diệp Lăng Phi vừa rụt chân lại, nói, thôi, tôi không chọc giận cô nữa, vốn định giúp cô uống nước, nhưng lại rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Khả Nhà, em đến giúp ông chủ của em đi. Diệp Lăng Phi nói rồi đưa chai nước khoáng cho Trịnh Khả Nhà. Trịnh Khả Nhà cười cười lấy chai nước khoáng để vào bên miệng Trương Lộ Tuyết. Sau khi Trương Lộ uống một ngụm, lại cắn một miếng xúc xích, nói, ta nói đồng chí Diệp Lăng Phi, ngày hôm nay tìm đến nhà tôi, con cọp mẹ kia cũng cho phép sao? Đừng để anh len lén qua đây bị con cọp mẹ trong nhà anh biết, đến khi quay về lại phải ngủ đất. Chuyện đó cũng không cần cô quan tâm, đó là việc nhà của tôi. Diệp Lăng Phi ha hả cười nói, cái này gọi là đánh là hôn, mắng là yêu. Không làm gì thì không phải yêu. Trương Lộ Tuyết, cô cũng có thể gả cho một người đàn ông. Cô nói cô hà tất phải đem hạnh phúc hủy đi vì tơ ôm dành với tình đình chứ. Trương Lộ Tuyết vừa mới cắn một miếng xúc xích, nghe được Diệp Lăng Phi nói vậy, liền cầm chiếc xúc xích trong tay ném về phía Diệp Lăng Phi. Cũng may Diệp Lăng Phi phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu, tránh được. Trương Lộ Tuyết thở phì phì nói, Diệp Lăng Phi, anh còn là một nam nhân không? Anh có thể nói ra những lời này sao? Anh có lương tâm hay không chứ? Trương Lộ Tuyết thanh âm hiển nhiên rất kích động. Mấy bệnh nhân đang truyền dịch và người nhà bọn họ đều đưa ánh mắt sang bên này. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy vậy, vội vàng thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không nên nói chuyện này ở đây. Trương Lộ Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nàng cũng ý thức được đã có chút mất hình tượng. Trương Lộ Tuyết cũng hạ thấp thanh âm, nói, vậy sau này anh không thể giấu giếm tôi. Không được nói tôi và anh không có quan hệ gì. Tôi đáp ứng cô. Diệp Lăng Phi gật đầu. Ngay khi Trương Lộ Tuyết truyền dịch được một nửa bình thì Chu Hân Minh điện thoại tới. Diệp Lăng Phi vừa nhìn là số điện thoại của Chu Hân Minh, liền nghĩ đến nhất định có quan hệ với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi ra bên ngoài, nhận nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi hỏi, Hân Minh, chuyện gì vậy? Chu Hân Minh hỏi, anh đang ở nơi nào? Bệnh viện. Diệp Lăng Phi trả lời rất thật. Bệnh viện. Chu Hân Minh liền nói, sao anh lại chạy đến bệnh viện nữa? Nói rất dài dòng. Anh nói đơn giản khái quát chính là Trương Lộ Tuyết sinh bệnh, vừa vặn gặp anh nên anh đưa cô ấy tới bệnh viện. Diệp Lăng Phi nói, thì ra Tình Đình nói đúng, anh quả nhiên đi với Trương Lộ Tuyết. Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi, tối nay anh hay nhất là sớm về nhà một chút, cẩn thận về muộn anh sẽ không yên ổn đâu. Diệp Lăng Phi vừa nghe, ý thức được có chuyện gì xảy ra, vội hỏi, Hân Minh bảo bối thân ái nhất của anh, nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì đi, anh còn chuẩn bị. Không có gì, chờ anh về sẽ biết. Chu Hân Minh không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe được tiếng tút tút trong điện thoại, hắn cất điện thoại. Trong lòng tính toán rốt cuộc là chuyện gì, sao Chu Hân Minh lại như vậy? Hắn vừa đi về phòng bệnh, Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi đàm chiêu, lại hỏi, là Bạch Tình Đình gọi điện thoại tới sao? Không phải, Diệp Lăng Phi nói. Hắn ngồi ở bên cạnh Trịnh Khả Nhà, nghĩ tới chuyện Chu Hân Minh vừa nhắc tới trong điện thoại. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi như vậy, lấy tay chọc Trịnh Khả Nhạc nói, Khả Nhà, nhìn thấy không, tương lai em tìm ông xã phải tìm như vậy. Bà xã vừa điện thoại tới, liền giống như người mất hồn. Trịnh Khả Nhạc hé miệng mỉm cười. Trương Lộ Tuyết lại chuyển sang phía Diệp Lăng Phi, nói, tôi thấy anh có việc, vẫn là về nhà sớm một chút đi. Tôi không chết được không cần phải quan tâm. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, nhìn Trương Lộ Tuyết, cười nói, Trương Lộ Tuyết, tôi thấy cô nói càng ngày càng thâm thúy, cô nói vậy còn không bằng không nói. Cứ như vậy, tôi càng không thể không biết xấu hổ mà rơi đi rồi. Vốn chính là như vậy, tôi là người nào chứ? Không có một chút quan hệ với anh. Trương Lộ Tuyết bĩu môi, nói, con người của tôi mệnh khổ a, vốn cả đời này chỉ yêu một người nam nhân, nhưng thật không ngờ nam nhân tôi yêu lại có bà xã rồi. Anh nói mệnh tôi có khổ hay không chứ? Diệp Lăng Phi nghe xong phì cười nói, Lộ Tuyết ơi Lộ Tuyết, tôi thật sự bó tay với cô. Hiện tại tôi cảm giác chuyện hối hận nhất trong đời chính là quen biết cô. Cô nói mệnh tôi có khổ hay không? Biến. Trương Lộ Tuyết hừ lạnh một câu nói, vậy lúc đó anh ở trong xe có khổ không? Làm sao vậy? Bây giờ hối hận. Cô đừng nói chuyện kia nữa. Tôi hối hận muốn chết rồi. Diệp Lăng Phi âm thầm thở dài. Trong lòng nghĩ thầm, sung sướng nhất thời đổi lấy đau khổ cả đời. Thế nhưng cái sung sướng nhất thời đó ta cũng chưa được hưởng thụ qua mà. Sau khi Trương Lộ Tuyết truyền dịch xong, Diệp Lăng Phi liền đề nghị tìm một quán cơm ăn ở gần bệnh viện. Trương Lộ Tuyết khí sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cũng không mất hết tinh thần giống lúc trước vậy. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, nàng cố ý nói, tôi nói Diệp Lăng Phi này, anh thật sự không lo lắng bà xã anh xử lý anh sao? Tôi thấy anh nên là sớm về nhà một chút đi. Trương Lộ Tuyết, không cần cô quan tâm. Diệp Lăng Phi đi vài bước về phía trước thấy bên cạnh có một quán cơm. Diệp Lăng Phi dùng tay chỉ quán cơm kia nói, Khả Nhà, em xem quán cơm kia thế nào? Em không có ý kiến dù sao cùng là em đi ăn cơm trực mà. Trịnh Khả Nhạc cười nói, cứ được ăn là được. Trương Lộ Tuyết, cô thấy sao? Diệp Lăng Phi hỏi, thế nào cũng được, ăn được là được. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta đi vào trong đó ăn. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, liền cảm giác cánh tay bên phải có người ôm lấy. Vừa nhìn thì phát hiện Trương Lộ Tuyết đang ôm cánh tay của mình. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn mình, bĩu môi nói, có cái gì chứ? Coi như là bạn bè cũng có thể như vậy. Khả Nhà, cánh tay Diệp Lăng Phi bên kia là của em. Trịnh Khả Nhạc chần chờ, nàng không rõ ràng lắm mình có nên ôm cánh tay bên phải của Diệp Lăng Phi. Vừa lúc này, một thiếu niên được hai cô gái tuổi có vẻ xấp xỉ thiếu niên kia ôm cánh tay đi qua trước mặt bọn họ. Trịnh Khả Nhạc vừa nhìn thấy thế, cũng rất tự nhiên ôm cánh tay Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết nhân cơ hội nói, thấy không, Diệp Lăng Phi anh không cảm thấy anh không theo kịp thời đại sao? Nhìn người ta xem, còn trẻ tuổi đã như vậy. Đây là xã hội bây giờ, có vẻ anh đã lạc hậu rồi. Trương Lộ Tuyết lời nói này thoạt nhìn là nói với Diệp Lăng Phi, nàng ôm cánh tay Diệp Lăng Phi là chuyện rất bình thường. Trên thực tế là Trương Lộ Tuyết muốn che giấu hành vi của mình, vừa rồi hoàn toàn là phản ứng vô ý thức muốn ôm cánh tay Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết hiện tại cảm thấy trên người Diệp Lăng Phi này rất có khí chất nam nhân. Diệp Lăng Phi vừa nghe, thở dài nói, hình như tôi thực sự bị xã hội này ruồng bỏ rồi. Cũng không biết là lỗi của tôi hay là xã hội này biến hóa quá nhanh khiến tôi không thể thích ứng nữa. Tay Diệp Lăng Phi được Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc ôm hai bên.